tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 934. Thiếu tướng tính kế, 47. Góc truyện audio.com. Trung tình nghe thân mình run lên, đáy lòng lại loáng thoáng có chút oán giận. Rõ ràng sự việc là anh không đúng, vì cái gì hiện tại lại trách cứ cô. Nhưng cô lại rất sợ ngữ khí như vậy của anh, rõ ràng là thực bình tĩnh, không có nửa điểm tức giận, không có nửa điểm căm tức, nhưng mà cố tình, lại mang theo cảm giác ép buộc dày đặc. Ngữ khí như vậy, anh chính là thời điểm lúc đầu cô không gả cho anh mới đối với cô như vậy, sau đó bọn họ quen thuộc, cô mới phát hiện, kỳ thật anh đối với người xa lạ cùng cấp dưới, mới có thể là thái độ này, anh đối với cô, vĩnh viễn đều là ngữ điệu ôn nhu nhỏ nhẹ, tràn ngập nhu tình cùng thâm tình. Rất lâu sau, anh đều không dùng ngữ khí như vậy, nói chuyện với cô, nhưng vì sao hiện tại, anh lại nói với cô như vậy? Giống như trong nháy mắt lộng lai lộng khứ, giữa bọn họ lại trở về điểm xuất phát. Tình cảm giữa cô và anh lúc đó, giống như là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước, căn bản không tồn tại. Trung tình sững sờ nhìn thoáng qua Dịch Giản, nói, anh vì cái gì mà hung dữ với em vì cái gì không thể ra ngoài. Anh, Dịch Giản lạnh lùng liếc Trung tình một cái, lại cường bạo đem nửa câu của Trung tình. Anh dựa vào cái gì không cho em ra ngoài, cho chết nghẹn trong cổ họng. Đáy lòng Trung tình, một trận uể oải cùng ủy khuất còn mang theo thật nhiều vướng bận, cô cũng không biết hiện tại chị hai, rốt cuộc ra sao. Như thế nào chỉ trong một đêm, sự tình trở nên phức tạp như vậy. Nghĩ như thế, đáy lòng Trung tình càng lúc càng hốt hoảng. Lúc Dịch Giản rõ ràng tức giận cũng không phát tiết là lúc dọa người nhất, cô nhìn ánh mắt anh, mọi từ ngữ muốn gào thét ra đều bị mắc kẹt, chỉ có thể không nói được một lời ngồi tại chỗ, không khí bên trong xe, đều đã hạ thấp bằng thời điểm đóng băng, cô càng lúc càng đứng ngồi không yên. Dịch Giản không nói gì, ánh mắt bình thản nhìn phía trước, không ai có thể suy xét được trong lòng anh, rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Từ Ngang cũng chẳng dám thở mạnh một tiếng, chỉ nhanh chóng lái xe, chạy vào Cố Viên Dịch ra. Dịch Giản xuống xe, vươn tay, đem cô từ trên xe kéo xuống. Túm lấy cô, một đường hướng về nhà trong Cố Viên đi vào. Người hầu ở Cố Viên nghe được tiếng xe, đều đi ra, lại nhìn thấy Dịch Giản mang theo thiếu tướng phu nhân, nhất thời sắc mặt đều trắng bệch. Thiếu tướng phu nhân không phải ở phòng trong nghỉ ngơi sao? Như thế nào hiện tại lại cùng một chỗ với thiếu tướng? Cách Trương,